Sabbadanam dhammadanam vinati Sabbam rasam dhammaraso jinati Sabbam ratin dhammarati jinati Tannakkayo sabbadukkham jinati The gift of truth excels all other gifts. The flavor of truth excels all other flavors. The pleasure in truth excels all other pleasures. He who has destroyed craving overcomes all sorrow. Pháp cú câu 354. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị. Pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ.